cùng Ronaldo đồng thời đá bóng thời gian. Tác giả: Thư Kiếm Tự Phiêu Linh. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 26 là một cái thay phiên cầu thủ. Ta nghề nghiệp kiếp sống bên trong nhìn thấy qua vĩ đại nhất cầu thủ. Ronaldo là tuyệt nhất. Totti Ricardo phía trước eo vị trí biểu hiện, khiến cho Osvaldo phi thường hài lòng. Trên thực tế, bình thường có thể đá ẩn phong cầu thủ, bình thường cũng có thể tốt hơn mà thích ứng trước eo vị trí. Cả hai chiến thuật chức trách là có trùng điệp chỗ, đồng dạng phải bị gánh vác tiến công tổ chức, phối hợp tác chiến, hoàn thành chí mạng một truyền chờ nhiệm vụ. Điểm khác biệt ở chỗ, ẩn phong muốn gánh chịu càng nhiều tiến công chức năng, vị trí càng cao, trước eo tổ chức nhiệm vụ càng nặng. Ricardo kiếp trước đá trước eo vị trí, cho nên thích ứng bắt đầu không có chút nào khó khăn. Không chỉ là trước eo, hắn thử qua vị trí cùng chiến thuật nhân vật bao quát truyền thống số 9. Giả số 9, ẩn phong, đường biên người tổ chức, truyền thống biên phong cùng bên trong phong. Truyền thống số 9 chính là truyền thống trung phong. Ricardo kiếp trước tại nhân vật này bên trên biểu hiện tương đối kém. Chủ yếu là bởi vì tốc độ chậm, thân cao không đủ, hơn nữa thân thể đối kháng năng lực độ chênh lệch. Giả số 9 là chỉ xuất hiện tại trung phong vị trí, nhưng là chủ yếu là phụ trách phối hợp tác chiến chức năng. Dạng này một cái chiến thuật nhân vật, bình thường là cùng bên trong phong phối hợp vận dụng. Giả số 9 phía trước trận cầm banh, liên lụy, phối hợp tác chiến, cho bên trong phong cắt sút gôn cơ hội. Tỉ như kiếp trước Real thời kỳ BBC tổ hợp, Barca MSN tổ hợp, Benzema cùng Suarez đều từng trong trận đấu đảm nhiệm giả số 9 chiến thuật nhân vật. Ẩn phong cũng gọi số 9 nửa, là ở vào khoảng giữa số 10, tổ chức hạch tâm. Cùng số 9 ở giữa một loại chiến thuật nhân vật, vị trí bình thường so trước eo gần phía trước, tại trung phong sau lưng, đường biên người tổ chức là chỉ chính đá đường biên, nhưng là phụ trách tổ chức tiến công chiến thuật nhân vật. Inter Milan thời kỳ Figo chính là cái này loại định vị. Bên trong phong thì là chỉ bên trong cắt hình biên phong. Bình thường là nghịch cầu thủ đảm nhiệm. Tỉ như chân phải đem đánh trái bên trong phong, chân trái đem đánh phải bên trong phong. Neymar, Messi, Robben chờ đều đảm nhiệm qua cái này chiến thuật nhân vật. Bên trong phong vị trí này, kiếp trước bên trong không phải Ricardo am hiểu, bởi vì hắn tốc độ quá chậm, bất quá một thế này, có rồi như thế bổng thân thể tố chất. Không thử một chút bên trong phong thì thật là đáng tiếc. Bất quá hiện ở niên đại này, bên trong phong chiến thuật còn không có thịnh hành bắt đầu. Nếu như hắn muốn nếm thử loại chiến thuật này nhân vật, còn phải chờ đợi thời cơ. Nhìn lấy Ricardo phía trước eo vị trí biểu hiện xuất sắc, Osvaldo cảm thấy đầu óc bên trong tựa hồ có một đạo linh quang hiện lên. Nhưng là khi hắn muốn đi bắt lấy cái kia linh cảm lúc, nhưng lại thoáng qua tức thì rồi. Osvaldo ảo não vỗ vỗ đầu, đem quên sạch sành xanh. Buổi chiều sau khi kết thúc huấn luyện, Rico cùng Ricardo lưu lại tiếp tục làm khí giới huấn luyện. Hai người chính luyện được đầu đầy mồ hôi. Osvaldo đi tới, hòa ái mà nói, Ricardo, ta muốn cùng ngươi nói chuyện, có rảnh không? Chờ ta làm xong tổ này. Ricardo không có chút nào cho Osvaldo mặt mũi ý tứ. Cũng may Osvaldo đối với hắn cũng có rồi hiểu rõ nhất định. Không lấy vì ngang ngược. Làm xong tổ này động tác sau, Ricardo đứng lên, lau mồ hôi. Boss, muốn cùng ta nói cái gì? Osvaldo ra hiệu hắn đến một bên nói chuyện. Đứng vững sau, Osvaldo nói, câu lạc bộ gần đây có thể sẽ hướng ngươi cung cấp một phần mới hợp đồng. Một phần chân chính nghề nghiệp hợp đồng. Ngươi có ý nghĩ gì? Ricardo cười cười. Đây là hắn chuyện trong dự liệu. Cái này, cùng ta người đại diện đàm chính là. Ngươi người đại diện là ai? Fabiano, Farad, quả nhiên là hắn. Osvaldo nói mà không có biểu cảm gì. Vậy phiền phức ngươi thông chi hắn. Cứ việc đến câu lạc bộ đến một chuyến. Tìm Lecco tiên sinh hiệp đàm tục ước sự tình. Ta hiểu rồi. Mặc dù ứng với Ricardo nhưng lại không muốn lập tức tiến vào hợp đồng đàm phán. Tốt nhất là chính mình lại đá lên mấy trận thi đấu. Đồng thời có đầy đủ sức thuyết phục biểu hiện, mới thuận tiện tranh thủ cầm một phần hậu đãi hợp đồng. Cái niên đại này, quả thực là khắp nơi trên đất Hoàng Kim, nhưng là hắn cần đầy đủ tài chính khởi động. Một phần tốt hợp đồng là rất cần thiết. Hiện tại nhiều kiếm tiền, về sau mới có thể không vì rồi tiền mà đá bóng. Không cần bởi vì kim tiền nhân tố mà làm oan chính mình. Osvaldo sau khi đi, Ricardo trở lại khí giới bên cạnh tiếp tục luyện tập. Boss cùng ngươi nói cái gì rồi? Rico trên trán bạo ra gân xanh. Cắn răng nghiến lợi hỏi. Chuyên tâm huấn luyện, đừng nói chuyện, chờ hai người lúc nghỉ ngơi. Ricardo mới đem chính mình cùng Osvaldo đối thoại nói cho Rico. Rico một mặt cực kỳ hâm mộ. Đây là ngươi nên được. Ricardo, nhớ kỹ, muốn cho chính mình đàm cái đại hợp cùng. Hiện tại toàn Brazil đều biết rõ ngươi là thiên tài. Nếu như Sao Paulo không cho ngươi một phần xứng đáng ngươi thiên phú hợp đồng, ngươi hoàn toàn có thể đi khác đội bóng. Ricardo cười nói, cái này ta không quan tâm. Từ người đại diện đi quan tâm đi. Ta chỉ chuyên tâm đá bóng tốt là được rồi. Rico lộ ra một bộ sắc mị mị bộ dáng. Chờ ngươi ký mới hợp đồng. Cầm tới ký tên phí. Muốn mời ta đi quán ăn đêm chơi một lần. Ta muốn đi phao cái tóc vàng gái ngực to. Còn cần nói nha. Khẳng định a. Ricardo vỗ bộ ngực đánh cược. Ta đột nhiên cảm giác toàn thân là sức lực. Lại đến. Chúng ta tiếp tục huấn luyện. Ngoặc kép, vòng sau tranh tài, Sao Paulo đối thủ là Nam Rio Grande châu Juventus. Sao Paulo tọa trấn sân nhà dĩ giật đãi lao. Đối thủ thực lực cũng không mạnh. Tại Osvaldo kế hoạch bên trong, trận đấu này là nhất định phải cầm xuống. Tin tức tốt là, Ricardinho cùng Fabiano khôi phục tình huống cũng không tệ. Mặc dù còn không có đủ đá đầy 90 phút đồng hồ tranh tài điều kiện, nhưng là có thể xem tình huống tại trận đấu này bên trong ra sân. Tại lúc trước buổi họp báo trên, bị phóng viên hỏi Ricardinho cùng Fabiano có thể hay không ra sân lúc, Osvaldo thả cái bom khói. Đương nhiên sẽ không, bọn hắn còn không có hoàn toàn khôi phục. Ta sẽ không bốc lên để bọn hắn thương thế tăng thêm phong hiểm để bọn hắn ra sân tranh tài. Các phóng viên không có trong vấn đề này dây dưa. Ngược lại hỏi tất cả mọi người quan tâm vấn đề. Ra sân tranh tài biểu hiện xuất sắc tiểu tướng Ricardo sẽ xuất hiện tại đội hình ra sân bên trong. Sao? Hắn còn tuổi còn rất trẻ. Còn có rất nhiều cần học tập. Osvaldo cân nhắc chính mình dùng từ. Không hy vọng đả kích Ricardo tính tích cực. Ta cho là hắn còn không có làm tốt thủ phát đăng tràng chuẩn bị. Bất quá ta sẽ kéo dài đối với hắn tiến hành ước định. Tại thích hợp thời điểm, ta sẽ an bài hắn ra sân. Làm Ricardo nhìn thấy Sao Paulo trang báo trên liên quan tới buổi họp. Báo tin tức lúc, chỉ là Chí Chi cười một tiếng. Hắn hiện tại xác thực không cần vội vã lấy chủ lực thân phận đăng tràng. Lấy hắn hiện tại thân thể điều kiện, buổi diễn đá đầy 90 phút đồng hồ căn bản không thực tế. Cũng sẽ đối thân thể tạo thành quá lớn gánh vác. Chỉ cần Osvaldo có thể cho hắn đầy đủ ra sân thời gian. Đồng thời bản thân hắn có thể bảo trì tốt đẹp thi đấu trạng thái. Bắt lấy mỗi một lần ra sân cơ sẽ biểu hiện thật tốt. Như vậy đủ rồi, tiếp qua nửa năm, chờ huấn luyện của hắn bắt đầu thấy hiệu quả. Thân thể lực lượng tăng cường, thể năng dự trữ càng sung túc thời điểm, mới là hắn cạnh tranh vị trí chủ lực thời cơ. Hiện tại, tạm thời thỏa mãn với làm một cái thay phiên cầu thủ đi. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss.